Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, sau khi hắn gây án thì nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, đồng thời thông qua xe vận tải lớn rời khỏi thành phố, lại nhặt được một cái ví tiền ở nhà ga thành phố. Dựa vào tấm vé xe lửa kia và số chứng minh nhân dân của người bị thất lạc, đi đến một vùng núi vắng vẻ. Sau đó, hắn làm việc tại mỏ than đá. Quặng mỏ sụp đổ, có không ít người chết. Trong đó có một người đàn ông mất hết cả cha lẫn mẹ. Tuổi tác tương đương với hắn cũng tử vong. Trần Niên Các cầm chứng minh nhân dân của người đó, đồng thời viết bừa một cái tên lên trên giấy chứng nhận tử vong của đối phương. Như thế, cuộc sống liền hoàn toàn thay đổi. 10 năm này, hắn thậm chí còn kết hôn sinh con với một quả phụ. Hiện tại con đã 7 tuổi và đang học tiểu học. Loại người này còn có thể hưởng thụ niềm vui gia đình sao? Lúc này, Trần Niên Các đang thả câu tại ao cá trong thôn. Lưỡi câu của Trần Niên Các động đậy. Ha ha, có cá. Hắn lập tức trở nên hưng phấn. Chỉ là sau một phút, một luồng sức mạnh to lớn truyền đến từ bên dưới lưỡi câu. Bùn đất dưới chân trơn nhẵn, Trần Niên Các trực tiếp trượt xuống nước. Phù phù, Trần Niên Các sặc nước, vội vàng bơi dọc theo bơi lại đầu nguồn. Kỹ năng bơi của hắn cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà ngay lúc này, hắn cảm thấy dưới chân của mình giống như là có thứ gì đó đang nắm lấy hắn, rồi kéo xuống phía dưới. Loại tình huống này khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Có điều hắn vẫn rất là bình tĩnh, lập tức thở ra một hơi, chìm vào đáy nước, muốn xem thử thứ quấn chân mình rốt cuộc là cái gì. Hắn trừng to mắt, lại phát hiện chỗ cổ chân của hắn lại là con quỷ với sắc mặt trắng bệch. Đây còn là một cô bé, da thịt tím xanh, trên mặt còn có dấu vết bị đánh. Lúc này đang trừng mắt hung tợn nhìn hắn. A, Trần Niên Các phát ra tiếng kêu thảm. Lần này, hắn không có cách nào nín thở nữa. Miệng lớn sặc nước, sau đó lập tức giãy giụa bơi lên trên. Cứu mạng, hắn đã nhận ra cô bé này rốt cuộc là ai. Nhưng mà, chuyện đã qua 10 năm. Trong lòng của hắn cảm thấy rùng mình, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà xung quanh không có người nào. Hắn tuyệt vọng phát hiện ra không ai cứu được hắn cả. Ngạt thở, sặc nước khiến hắn dần dần mất đi tri giác. Nhưng mà cuối cùng vẫn có một thôn dân đi ngang qua, nhìn thấy Trần Niên Các liền vội vàng cứu hắn lên, thậm chí còn kêu những người khác đến ép nước cho Trần Niên Các. Sau đó thì đưa đi bệnh viện, bởi vì khí quản sặc nước. Sau đó thì bị cảm, Trần Niên Các liền phát sốt cao. Trong mộng, hắn vẫn luôn mơ tới cô bé bị hắn hại C-H-E-T kia. Hàng thành, bên trong cửa hàng thần toán, Tần Dược lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại tố cáo. Tôi tố cáo một tội phạm truy nã, tên là Trần Niên Các. Tần Dược gửi địa chỉ của bệnh viện cho đối phương. Chờ đợi Trần Niên Các sẽ là sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng mà, Tần Dược đã sớm rút đi 12 năm tuổi thọ của đối phương. Kết cục chờ đợi đối phương chính là tố chất thân thể không ngừng suy yếu và tử hình. Người tiếp theo, Dương Mỹ Kỳ, nữ, nguyên quán, lần này lại là một cô gái vô cùng trẻ tuổi. Chỉ mới có 24 tuổi, nhưng lại là lệnh truy nã cấp A. Tần Dược hứng thú, phát động đạo thiên bí điển, thăm dò một đời của Dương Mỹ Kỳ. Sau đó, Tần Dược kinh ngạc, người này lại là tên lừa đảo phi pháp với số tiền lên tới hàng chục triệu. Lúc này, cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài. Hơn nữa, cô ta còn tùy ý tiêu xài số tiền trong tay. Cô ta sống cuộc sống vượt qua người thường, nhưng mà người bị cô ta lừa gạt tiền, nhiều thì hơn 100.000, ít thì 120.000. Số tiền này không phải là một số tiền nhỏ đối với gia đình của bọn họ. Chuyện này khiến cho bọn họ lâm vào cảnh túng quẫn. Dưới loại tình huống này, người phụ nữ này còn đi giày cao gót, tiến vào cửa hàng xa xỉ, hỏi thăm những món hàng mới. Trong mắt của Tần Dược lóe lên một ý lạnh, trời xanh đúng là bất công, vậy để thần ti quá là hắn đây thay trời trừng phạt đi. Tần Dược trực tiếp rút đi 12 năm tuổi thọ của đối phương. Mà Dương Mỹ Kỳ đang đi dạo ở nước ngoài bỗng đờ, ớ, em mờ đầu vào một người nước ngoài. Đối phương cầm S, U, N, G lục trong tay. Nhắm ngay vào Dương Mỹ Kỳ, đi C, H, E, T đi. Phanh phanh phanh, A, Dương Mỹ Kỳ lập tức trúng đạn, ngã trên mặt đất. Tuổi thọ của cô ta đã giảm xuống nhanh chóng, trực tiếp bị trảm 12 năm. Ba phát S, U, N, G này tuy không lấy mạng của Dương Mỹ Kỳ, nhưng lại để cô ta hao phí một số tiền chữa bệnh lớn. Mà sau khi phẫu thuật, Dương Mỹ Kỳ vào nhà vệ sinh, khi nhìn vào trong gương thì lập tức hét lớn. Đây là ai? Da thịt giãn ra như lò xo, khóe mắt đen xì, ngay cả thịt trên cánh tay đều trở nên lỏng lẻo. Cô ta trở nên già rồi. Làm sao có thể, cô chỉ là trúng đạn thôi mà. Trong lúc nhất thời, Dương Mỹ Kỳ nghĩ không ra đây rốt cuộc là có chuyện gì. Bên phía Tần Dược, bởi vì Dương Mỹ Kỳ đang ở nước ngoài, Tần Dược cũng không có ý định tố cáo. Nhưng mà sau đó, nếu như cô ta lại còn tái phạm thì đương nhiên sẽ do Tần Dược ra tay tiếp tục trừng phạt. Đảo mắt, một buổi chiều đã trôi qua. Tần Dược ra tay tổng cộng 8 lần, tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Có điều hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được đây đã là cực hạn của hắn. Giống như là lúc hắn đánh cắp thiên cơ vậy, hắn không có khả năng nhận lấy tuổi thọ của con người một cách vô hạn được. Nhưng mà mỗi ngày 100 tuổi đã quá nghịch thiên rồi. Trường sinh bất lão, đối với Tần Dược mà nói, đã không phải là giấc mơ nữa. Mà tại lúc Tần Dược vội vàng tố cáo tội phạm truy nã. Phong Thành, Đại học Khảo Cổ Phong Thành, hệ học sinh, sau khi nhìn thấy người bị hại tuần này được phát trên Daehin. Trong đó, còn có Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp. Không đúng, đây không phải của Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp của tỉnh chúng ta hay sao? Hắn đi đoán mệnh, thế mà lại phát hiện trong đất có mộ. Mộ gì vậy? Hắn muốn xây tòa nhà ở đâu vậy? Các học sinh khảo cổ này đều kích động đến phát điên. Phải biết, hiện tại nhân tài khảo cổ đều đang ít dần. Đối với rất nhiều người mà nói, bảo hộ văn hóa lịch sử đương nhiên là quan trọng, nhưng ngành khảo cổ học lại không được ưa chuộng. Toàn bộ ngành chỉ có 9 học sinh, dẫn đến việc giáo viên của bọn họ còn nhiều hơn cả bọn họ. Nhưng tất cả đều rất nhiệt huyết. Hiện tại, có một cổ mộ địa phương xuất hiện, hắn có thể không kích động sao? Mặc kệ những người khác tin hay không tin, hắn tin, vấn đề là, hắn không biết bố trí ban đầu của Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp. Không có cách nào cả, nhân mạch có hạn, người này chỉ có thể gửi video cho thầy mình, chỉ là, giáo viên của hắn lại khịt mũi coi thường. Đây là đại sư nào? Còn có thể tính ra chỗ của cổ mộ. Đúng là buồn cười. Không phải là phối hợp diễn với Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp đó chứ. Sau đó để những công ty khác nghi ngờ rồi mình thì làm ngư ông đắc lợi. Nhất định là như vậy. Cách chương.